Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2780. Đệ 2780 chương Hảo Sốt Ruột. Ngô Thanh Thiển lười đến lại cùng Mạc Trát tạp nhiều rong dài. Này nam nhân chính là đã từng bị nhục quá ít, luôn là như vậy tự cho là đúng. Bất quá có một chút Tạ Tịch nói đúng. Lần này cũng ít nhiều ngươi chọn lựa khởi tọa kỵ tỷ thí tới. Sau đó lại liên hợp hải tộc muốn đem ta đưa về đến lúc đầu điểm. Ta lúc này mới bị các ngươi buộc muốn trả thù, Ngô Thanh Thiển cười như không cười nhìn Mạc Trát. Tạp nói, tìm cái lấy cớ đồng thời, còn có thể nhân tiện lại châm ngòi hạ Mạc Trát tạp cùng Tạ Tịch quan hệ. Phốc, Mạc Trát tạp lần này chân khí đến phun ra một ngụm máu bầm mần ni các ngươi vô sỉ. Hắn phẫn nộ không thôi nhìn Ngô Thanh Thiển, nữ nhân này cư nhiên không biết xấu hổ nói là bị bọn họ bức. Bọn họ bức nàng cái gì? Từ lúc bắt đầu bọn họ nhưng đều bị nàng đùa bỡn đâu. Bất quá lần này hắn biết chính mình thật muốn bị tộc nhân giận chó đánh mèo. Rốt cuộc xếp hạng treo giải thưởng bảng tiến lên vài tên người phía trước liền khuyên bảo quá làm. Hắn không cần chủ động lại trêu chọc đại ma vương, nhưng hắn lại không nhịn xuống. Ngô Thanh Thiển nhướng mày cười cười, ngươi hiện tại mới biết được chậm. Ngay sau đó duỗi tay vỗ vỗ bảy màu thần lằn vương bối. Bắt đầu đi, bảy màu thần lằn vương lười nhác giật giật mí mắt, hiển nhiên không có đem Tạ Tịch đám người để vào mắt. Hắn đều lười đến vận dụng đặc thù thiên phú, tâm thần vừa động thân hình chợt không ngừng biến đại, bảy màu thần lằn vương thân hình biến đại, chung quanh hai đảo thông đạo cũng bị thân hình hắn dần dần bỏ thêm vào. Trực tiếp đem hải tộc cùng hồn tộc tọa kỵ tễ đi ra ngoài. Tạ Tịch đám người cũng bị chính mình tọa kỵ ném bay ra đi. Sôi nổi di động dưới bị tự nhiên pháp tắc cấm chế truyền quay lại tới rồi lúc đầu điểm mần ni ngu. Thanh Thiển không nghĩ tới bảy màu thần lằn vương sẽ dùng loại này biện pháp. Bật cười nói, quả nhiên thực thô bạo. Ta thích, ngoặc kép, nghe được đại ma vương những lời này. Ở đây người một đầu hắc tuyến, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đại ma vương linh sủng cùng nàng thật là một cái đức hạnh. Hải tộc lục phát nam tử đám người ngơ ngẩn nhìn một màn này. Không khỏi ngắm ngắm chính mình lão đại. Phát hiện đằng đêm nhìn về phía đại ma vương trong mắt cư nhiên mang theo vài phần chưa bao giờ gặp. Qua vui mừng chi sắc, bọn họ có loại lão đại khẩu vị hào trọng cảm giác. Như là đại ma vương như vậy nữ nhân, bình thường nam nhân thật đúng là nhận không nổi. Một cái phong thần lâm vào trong đó không đủ, bọn họ lão đại cư nhiên cũng phải đi tự tìm tử lộ. Bọn họ chỉ có thể yên lặng vì đằng đêm điểm cây nến đuốc. Đại ma vương lại thoải mái chất lại hào lại động lòng người. Bọn họ cũng thật thưởng thức không đứng dậy. Thích thượng đại ma vương đều không phải người bình thường. Tuyệt đối là tìm ngược tiết tấu. Hải tộc cùng hồn tộc người một đám tính cả bọn họ tọa kỵ bị xa lánh ra hai đảo thông đạo. Sắc mặt đều khó coi cực kỳ. Chờ hai đảo thông đạo bị thanh không sao. Thần lằn vương chỉ là đi rồi một bước liền đem Ngô Thanh Thiển đưa đến trung tâm đảo bên cạnh vị trí. Ngô Thanh Thiển đối với hai đảo thông đạo trên không huyền phù một quả nhẫn không gian vẫy vẫy tay. Nhẫn hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống tay nàng lòng bàn tay. Đa tạ các ngươi chủ động đưa tới cửa linh thủy cùng linh vật. Về sau còn có loại này sinh ý nhớ rõ kêu ta cùng nhau, Ngô Thanh Thiển duỗi tay lắc lắc trong tay. Nhẫn không gian, đối với hải tộc cùng hồn tộc người mặt mày hớn hở nói. Như vậy một cái hành động làm hải tộc cùng hồn tộc người đều có loại đào mồ chôn mình muốn hộc máu. Xúc động, bọn họ này lại cấp đại ma vương đưa đi như vậy nhiều linh thủy cùng linh vật. Hảo sốt ruột, không ít người đều dùng giận chó đánh mèo ánh mắt nhìn về phía Mạc Trát tạp. Nếu không phải hắn chủ động khiêu khích đại ma vương. Lúc này đại ma vương lại như thế nào sẽ tiếp tục kiêu ngạo? Nhân tộc đại quân còn chờ cái gì? Mau tới đây đi, Ngô Thanh Thiển ngay sau đó đối với nhân tộc quân đoàn lắc lắc tay. Nghe được đại ma vương tiếng hô sau, hải tộc cùng hồn tộc người càng là một đám tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đối Mạc Trát Tạp giận chó đánh mèo càng sâu, đều hận không thể đem hắn đánh một đốn. Hết chương.